Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, Đệ Tam Lôi Ảnh. Rời đi lòng đất đổi tiền sau khi Shiranui Zenma mở ra quyển trục vừa nhìn, hóa ra là Hắc Kim tổ chức mới nhất treo giải thưởng danh sách chính như Yamanaka Nari từng nói. Hắc Kim tổ chức treo giải thưởng đối với Junisa nếu như các quốc gia thủ hộ nhẫn. Thủ hộ nhẫn ở ngoài treo giải thưởng đối tượng, đối lập muốn ít hơn nhiều hơn nữa, trong đó cũng không có cường giả cấp cao nhất. Phần danh sách này nó tuy rằng lại trường lại rộng, nhưng mạnh nhất treo giải thưởng đối tượng cũng chính là chút thành danh thượng nhẫn mà thôi. Tiền thưởng ngạch 3,4 ngàn vạn. Cùng ngày sau Asuma đại thể sấp xỉ thu cẩn thận danh sách. Shiranui Zenma liền cùng Yamanaka Nari phân tiền mặt. Một người hơn 10 triệu. Có thể nói thu hoạch khá dồi dào. Trực tiếp về Konoha đi thôi. Shiranui Zenma đem món tiền nhỏ tiền phong tiến phong vật pháp ấn thu hồi sau khi quay đầu nhìn lại nhưng kinh ngạc hỏi nói. Ồ, ngươi nhìn cái gì chứ? Chỉ thấy lúc này, Yamanaka Nari thình lình chính cầm một quyển sách nhìn ra say sưa ngon lành. Khi thì khẽ cắn môi, trắng mịn trên mặt hiện ra huân huân quyến rũ, hả? Phảng phất bị một lời thức tỉnh, Yamanaka Nari ngẩng đầu sửng sốt một chút, lập tức hào hứng tập hợp lại đây. Ngươi xem, cái này tranh minh họa bên trong nữ nhân như không giống ta. Shiranui Zenma lúc đầu không để ý lắm, kết quả vừa nhìn bên dưới, vẻ mặt lúc này trở nên hơi cứng ngắc. A, cái này ta cảm thấy vẫn được đi, không giống chứ. Yamanaka Nari hơi nhíu mày, lại nhìn một chút quyển sách trên tay, lập tức bỗng nhiên mở to hai mắt. Bản này lại là Jiraiya đại nhân tác phẩm. Shiranui Zenma vạn vạn không nghĩ tới. Hắn cùng Jiraiya tác phẩm càng nhưng đã chuyển lưu đến đây. Yamanaka Nari cầm trong tay thư chính là bao hàm hai người bọn họ tác phẩm một bộ truyện ngắn tập. Trong đó vai nữ chính phối đồ thì lại chính là hắn lúc trước lấy Yamanaka Nari vì là nguyên hình thiết kế ra được phóng đáng nữ. Hình tượng không giống mới là lạ, mặc dù mình chính là tác giả một trong. Nhưng hắn vẫn là giả ra mấy phần kinh ngạc. Có thật không? Ta xem một chút. Đúng vậy, tác giả Jiraiya, tranh minh họa sư Yamanaka Nari lại lật qua lật lại. Hơi nhướng mày, tranh minh họa sư gọi Ngân Thời. Ngân Thời tốt tên kỳ cục, là bút danh sao? Có thể đi. Shiranui Zenma khụ hai tiếng, một mặt lúng túng, vội vã chuyển qua đề tài. Chúng ta vẫn là mau mau về Konoha đi, Lôi Chi Quốc. Vân Ẩn Thôn bán thành phế tích. Vân Ẩn Thôn, khắp nơi tràn ngập trầm thấp bầu không khí, nhiều đội ninja chung quanh ngang qua, thanh lý phế tích, bằng phẳng mặt đất một cái cả người màu đồng cổ bắp thịt. Thân cao 2 mét có thừa cự hán ông lão đứng ở lôi ảnh nhà lớn phế tích trước. Khí thế bất phàm, chỉ là lúc này hắn trên trán gân xanh ẩn hiện, hiển nhiên nội tâm thập phần phẫn nộ. Orochimaru làm ra. Vâng, lôi ảnh đại nhân. Một cái độc nhãn nam tử cúi đầu nói rằng thân cao 2 mét có thừa cự hán ông lão chính là đệ tam lôi ảnh. Hắn nghe vậy nhất thời trợn tròn đôi mắt. Làm sao sẽ bị đánh thành như vậy? Nửa cái làng đều không rồi. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Konoha ở Kikyo núi đánh cho như vậy khốc liệt. Chẳng lẽ còn có thể điều động hơn vạn đại quân đột kích? Bát vĩ cùng nhị vĩ không ra tay sao? So với, bên cạnh Killer B yên lặng một hồi, theo bản năng mà giúp đỡ dưới kính dâm, A8 cùng nhị vĩ đều ra tay rồi, nhưng không có chiến thắng Jiraiya cùng Orochimaru, ngoại trừ bát vĩ. Nhị vĩ đây, nhiều người như vậy đều đi làm gì? Đô đai. Đến cùng phát sinh cái gì? Bị gọi là đô đai độc nhãn nam tử chậm rãi nói rằng. Orochimaru tập kích thời điểm phóng thích cương cường khói độc, tạo thành lượng lớn bình dân tử vong. trong thôn ninja cũng bởi vậy sức chiến đấu giảm mạnh, căn bản không phải là đối thủ. Đệ Tam Lôi Ảnh, Konoha phát động rồi bao nhiêu người? Đô Đai do dự một chút, khả năng có 1000 người, có điều thập phần tinh nhuệ, đều là trung nhẫn trở lên thực lực, 1000 người. Đệ Tam Lôi Ảnh tức giận dậm chân một cái, bốn phía đại địa nhất thời rung bần bật, ầm ầm ầm chán ra một cái hố lớn, phụ cận tất cả mọi người là một trận không đứng thẳng được. Trên mặt hiện ra mấy phần kinh hoàng. Đệ Tam Lôi Ảnh đi qua đi lại, song quyền nắm chặt, 1000 người a, 1000 Konoha ninja liền đem chúng ta đánh thành như vậy. Lôi Chi Quốc sau đó còn có mặt mũi tự xưng ngũ đại quốc sao? Một người trung niên cắn răng nói, Orochimaru hành vi quá mức ác liệt, dĩ nhiên đối với bình dân đại khai sát giới. Này cho dù ở chiến quốc thời đại cũng không thường thấy. Quả thực, cái gì ác liệt không ác liệt, Đệ Tam Lôi Ảnh vung tay lên. Việc đã đến nước này, nói những này còn có ích lợi gì? Đồ Đài cúi đầu nói rằng, Lôi Ảnh đại nhân, ta thừa nhận Konoha rất khả năng là thu được ngài bí mật đi tới nham ẩn tình báo, cho nên mới vào lúc này ra tay toàn lực, bằng không lấy ngài mạnh nhất Lôi Ảnh uy danh, Konoha chắc chắn sẽ không chỉ phái Orochimaru, Jiraiya hai người lại đây. Đệ Tam Lôi Ảnh tức giận hơi hàng. Một lát sau hỏi, sếp điều tra sao? Đô Đai nói rằng, toàn Vân Ẩn chỉ có mười mấy người biết ngài bí mật ra ngoài sự tình, nên không có khả năng lắm để lộ tin tức, vừa dứt lời. Đứng ở Đệ Tam Lôi Ảnh phía sau một cái khôi ngô nam tử nhất thời bực tức nói, phụ thân, nhất định là nham ẩn lén lút nói cho Konoha tin tức. Chẳng trách chúng ta lúc rời đi, Onoki lão già kia luôn mãi ngăn cản. Hắn khẳng định là muốn kéo dài thời gian. Ngu xuẩn, Đệ Tam Lôi Ảnh mắng hắn một câu. Chúng ta nhận được tin tức thời điểm, Konoha đã sớm tập kích xong. Onoki kéo dài thì có ích lợi gì? Mogusa nghe vậy hơi ngưng lại, nhưng vẫn là nói rằng, nham ẩn luôn luôn giảo hoạt, lần này đại chiến, bọn họ khẳng định đánh chai cò tranh nhau. Ngư ông đắc lợi ý nghĩ, Đệ Tam Lôi Ảnh trực tiếp ngắt lời nói. Ta nói rồi bao nhiêu lần, không muốn dùng đối xử người phương thức đến xem chờ quốc gia, giảo hoạt, cái từ này là dùng để hình dung quốc gia sao? Còn, hai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Cái nào cái quốc gia không muốn chai cò tranh nhau? Ngư ông đắc lợi, ngươi cho rằng ta không muốn sao? Mogusa, gặp phải sự tình tỉnh táo một chút, không muốn đều là như thế võ đoán, bằng không ngươi sớm muộn phải bị thiệt thòi. Vâng, phụ thân, Mogusa cúi đầu, không tiếp tục nói nữa. Đô Đai suy nghĩ một chút, Lôi Ảnh đại nhân, ta cảm thấy Mogusa nói tới không mà tâu lý. Nếu chúng ta bên này không có khả năng lắm tiết lộ tin tức, vấn đề 89 phần 10 liền xuất hiện ở nham ẩn bên kia. Cá nhân ta thừa nhận, rất có thể là nham ẩn cố ý để lộ tin tức. Mogusa không khỏi ngẩng đầu, hướng về Đô Đai đầu đi một cái thân mật mỉm cười. Đệ Tam Lôi Ảnh thì lại yên lặng một hồi, chắp tay sau lưng, phảng phất rơi vào trầm tư. Sau một chốc, Mogusa nói rằng, phụ thân, nham ẩn căn bản không phải một cái tin cậy minh hữu, chúng ta vẫn là không muốn cùng bọn họ liên hợp. Đệ Tam Lôi Ảnh khoát tay, hướng về Konoha tuyên chiến, cũng khiển trách Orochimaru tàn sát bình dân đê hèn hành vi. Tổ chức binh lực, nhưng tạm thời không ra tay. Đô Đai hơi chần chờ. Lôi Ảnh đại nhân, nham ẩn bên kia, trước tiên mặc kệ nó. Đệ Tam Lôi Ảnh khe khẽ thở dài, chắp tay sau lưng chậm rãi nói rằng, Konoha mới là chúng ta số một đại địch, Senju Hashirama thời đại kia cũng là thôi, hiện tại quyết không thể lại để Konoha ở đỉnh đầu chúng ta làm mưa làm gió, chỉ mong lần này tứ đại quốc có thể liên thủ đem Konoha tiêu diệt đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt.